rồi đường anh ấy đi, nhà anh ấy về. Anh chỉ ước rằng có đôi lần ở trong vị trí nhau, để anh thấu những gì đã qua, để người đây hiểu nỗi đau người kia. Dù sẽ thấy em là áo anh thật phán, nắng sẽ thấy em hong ấm những con đường, tất cả sẽ thay em, tất cả sẽ thay em, để cùng đi với anh, cùng anh. Bên em đó em sẽ chết trên những băng xa, đời anh cũng dần tan đi. Cuộc đời anh đặt tên là muôn phiên nên làm sao xa xa mình ấy nhớ được trọn vẹn cùng em. Ta phải xa anh cũng kể nước mắt em rồi. Chỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôi. Tình từ đôi đũa lệch đành buông trôi. Cầu mong em sẽ dỡ quên được tất cả. Em thấy một người dũng đang bảo vệ. Từ nay giây kia bỏ lại phía sau, ngày mai bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên. làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng đã cất bước ra đi em chớ có hoài nghi cho dấu ước muốn không thành em tin thương chỉ cho buồn hơn hãy cố quên hết đi mà đen vui lắm lỗi buồn trôi yên vui đi nơi đâu cũng có anh và em nhớ nhớ là lại một ngày em đừng không cho anh đâu sẽ hay chung đi bao giờ bao giờ năm đêm anh chỉ mây cô đơn hãy mang theo người thân người xanh đã trao nhau về lại anh vẫn chờ mong ngày mai em vẫn chờ mong ngày mai cho dẫu xa cách bao nhiêu năm đêm anh chỉ mây cô đơn This is what you can. rất buồn.